Ô Tương Đương, La Tố cùng Tư Lôi Tạp đồng thời nhìn xuống hai lỗ tai dựng đứng của Tiểu Hôi, La Tố lập tức kéo khoảng cách với Tư Lôi Tạp để Tiểu Hôi có thể hô hấp. Về phần Tư Lôi Tạp biểu tình rất nghiêm túc, dùng ánh mắt phức tạp cùng vi diệu, một mực yên lặng nhìn chăm chú La Tố, bộ dáng kia hệt như cự lang không được ăn thịt, ủy khuất u oán nhìn chủ nhân của mình. La Tố ôm Tiểu Hôi trở về phòng, để Tư Lôi Tạp trông Tiểu Hôi, cậu xuống lầu xem tình hình thế nào. Bất quá làm cậu kinh ngạc là lúc xuống lầu Tư Lôi đã rời đi, Ôn Tư Đặc một mình ngồi trên sofa, không biết đang nghĩ gì. Tiểu Tu Đế không biết từ lúc nào đã chạy xuống lầu, lúc này đang ngồi ở xa xa nhìn ba ba mình, muốn tới gần nhưng lại không dám. Tên Tư Lôi kia rốt cuộc tới làm gì? Cứ nhiên không mang ai về, La Tố khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Ôn Tư Đặc. Còn không định nói sao? Cậu ta đã biết, Ôn Tư Đặc phá lệ mở miệng. Biết gì, cho dù là La Tố cũng không thể hiểu nổi một câu nói không đầu không đuôi như vậy. Mục đích tôi kết hôn cùng lý do tôi sinh Tu Đế. Ôn Tư Đặc theo thói quen nhếch khóe miệng, hóa ra là vậy, La Tố tạm ngừng một lát, bất quá với tính cách của Tu Lôi, cậu ta quan tâm tới chuyện này sao? Cậu ta quả thực không để ý tới chuyện của tôi, Ôn Tư Đặc cười khẽ, nhưng cậu ta để ý Tu Đế. Chuyện kế tiếp không phù hợp nói trước mặt Tu Đế, vì thế La Tố gửi tin cho Tư Lôi Tạp, không bao lâu sau, anh vừa ôm Tiểu Hôi, vừa mang Tu Đế lên lầu. Tốt lắm, giờ có thể yên tâm nói chuyện. La Tố thu lại nụ cười bên môi, hiếm có dịp nghiêm túc hỏi. Thế anh đã làm gì Tu Đế? Tôi thừa nhận tôi không đủ tư cách làm ba ba, tôi đuổi bằng hữu của nó đi. Ôn Tư Đặc cụp mi mắt tựa hồ có chút áy náy, bất quá khi ngẩng đầu lên, đôi ngươi màu xám lại tràn ngập tình tự điên cuồng. Cậu hẳn là hiểu được nó phải thích cùng một người như tôi. La Tố nhìn Ôn Tư Đặc như vậy, trầm mặc. Góc chuyện audio.com, không nói, không phải cậu không hiểu tâm tình Ôn Tư Đặc nhưng cho dù là cha mẹ cũng không có quyền trói buộc đứa con. Ôn Tư Đặc có thể đắm chìm trong vực sâu quá khứ, nhưng anh không thể yêu cầu đứa con cùng mình chìm trong đó. Anh có biết trong mắt tôi, anh hiện tại có bộ dáng gì không? La Tố nhìn thẳng ánh mắt Ôn Tư Đặc nói. Ôn Tư Đặc mỉm cười tự giễu. Cảm thấy tôi rất bất trị sao? Không, anh chẳng qua là một người tư cố vô thân đáng thương, bức thiết muốn túm lấy một khúc gỗ cứu mạng mà thôi. La Tố thản nhiên kết luận, Ôn Tư Đặc lần đầu tiên rút đi nụ cười. Cậu muốn nói tôi xem Tu Đế là khúc gỗ cứu mạng? Chẳng lẽ không đúng, La Tố nhướng mi, tôi không có như vậy. Cho dù không có Tu Đế, tôi cũng vĩnh viễn nhớ kỹ phổ pháp. Giống như đang nói với La Tố, cũng như đang tự nói với bản thân, biểu tình Ôn Tư Đặc dị thường phức tạp. Vậy một mình kiên trì đi, La Tố không chút lưu tình nói, Tu Đế không có lý do gì phải gánh vác lý tưởng cùng tình cảm của anh cả. Ôn Tư Đặc ôm mặt từ khe hở lộ ra đôi người yếu ớt cùng hoang mang, đây là lần đầu tiên La Tố nhìn thấy Ôn Tư Đặc suy sụp đến vậy, bởi vì bất luận là lúc nào, Ôn Tư Đặc thoạt nhìn luôn là nữ vương cao cao tại thượng, bề ngoài hoa lệ, hơi thở cường đại cùng nụ cười luôn ở trên môi. La Tố không quấy rầy Ôn Tư Đặc, có một số việc phải một mình chậm rãi thông suốt, cậu để đèn cho Ôn Tư Đặc, sau đó quay về phòng mình nghỉ ngơi. Tư Lôi Tạp nhìn thấy La Tố, buông quyển sách trong tay nói. Thế nào, La Tố cười khổ, không biết Tu Lôi đã về còn lại phải chờ Ôn Tư Đặc tự mình thông suốt. Lúc La Tố chui vào ổ chăn, nam nhân trầm mặc nửa ngày đột nhiên nói. Tôi sẽ không cãi nhau với em, La Tố hơi sừng sốt tiếp đó nhịn không được cười khẽ. Tôi cũng không, bởi vì Tư Lôi Tạp nhất định luôn nhường nhịn cậu cùng nam nhân này sống cùng nhau, làm gì có chuyện tranh cãi. Dưới chăn bông thật dày, tay hai người nắm chặt lấy nhau, giống như tượng trưng cho tương lai, bọn họ vĩnh viễn cũng không tách rời. Sáng sớm, lúc La Tố rời giường, Ôn Tư Đặc đã dắt Tu Đế rời khỏi, nhìn tờ giấy anh lưu lại, La Tố không khỏi cười khẽ, Ôn Tư Đặc người này cuối cùng cũng không làm cậu thất vọng. Buổi tối, Tư Lôi Tạp về nhà biết được tin này, tuy biểu tình trên mặt không có nhiều biến hóa, bất quá từ đôi mắt màu xám của anh có thể biết nam nhân phi thường cao hứng. Ôn Tư Đặc về nhà, điều này có ý nghĩa anh với La Tố có thể ra ngoài du lịch. Nghĩ vậy hôm sau Tư Lôi Tạp liền làm đơn xin nghỉ phép, La Tố biết anh rất chờ mong chuyến du lịch này, vì thế cậu cũng không kéo dài thời gian, đêm đó liền đưa Tiểu Hôi đến nhà Mễ Duy, bất quá không biết vì sao, La Tố cứ cảm thấy mình hình như đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng. Mễ Duy thấy đứa cháu bảo bối đương nhiên rất cao hứng, ôm Tiểu Hôi hôn thật lâu, ngay cả anh cả luôn lạnh lùng cũng hiếm có dịp bồi Tiểu Hôi chơi một lát, tuy biểu tình ngải địch trước sau không có gì biến hóa, nhưng lúc chơi đùa với Tiểu Hôi anh thoạt nhìn mềm mỏng hơn nhiều. Nghe xong lý do La Tố và Tư Lôi Tạp gửi Tiểu Hôi, Mễ Duy có chút lo lắng nhíu mi. Hai đứa ra ngoài chơi, ba ba không phản đối, nhưng chọn thời điểm này không tốt lắm. Tố Tố, không phải con còn đang mang thai sao? Phải hảo hảo nghỉ ngơi mới đúng. Tư Lôi Tạp cứng ngắc, La Tô cũng giật mình, cậu cứ cảm thấy mình quên chuyện gì đó, hóa ra là chuyện mang thai. La Tô quay đầu nhìn Tư Lôi. Góc truyện audio.com, Tạp, nam nhân buồn tao đã hoàn toàn bất động rồi. Kế hoạch đi du lịch cuối cùng vẫn bị hủy bỏ, sau khi dùng xong cơm tối, La Tô cùng Tư Lôi Tạp lên người máy giao thông, định trở lại căn nhà nhỏ bé của mình, bọn họ không mang Tiểu Hôi về, bởi vì Mễ Duy nhất định không chịu buông cháu trai, vì thế chỉ đành để Tiểu Hôi ở lại nhà Mễ Duy vài ngày. Trên đường, La Tố nhìn nam nhân yên lặng lái xe, không biết vì sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh cự lang cụp tai, đáng thương ngồi xổm trên mặt đất. Cẩn thận nghĩ lại thì tối hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi, không phải sao? La Tố cảm thấy mình nên cấp chút động lực cho cự lang. Tư Lôi Tạp lập tức quay đầu nhìn La Tố, đôi người xám dần dần sáng lên, La Tố nói đúng, tối hôm nay chính là thế giới hai người hiếm có. Tư Lôi Tạp có tinh thần, người máy giao thông đang ở tốc độ chậm rãi đột nhiên tăng tốc hướng về mục tiêu cấp tốc lao tới. La Tố lại nhìn về phía Tư Lôi Tạp, trong đầu, hai vành tai vốn cụp xuống của cự lang đã dựng đứng, cái đuôi màu xám cũng vui vẻ lắc lư, đôi lang mâu lóng lánh. La Tố phát hiện hóa ra cậu hiểu rõ về khoa khuyển như vậy. Cách chương.